Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 107, cười một cái. Không ai biết rõ vừa rồi cái kia một trận đến cùng là phát sinh cái gì. Tóm lại, hết thảy cuối cùng là dừng lại, cái kia bộ Iron Maiden liền yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Green Lantern Bruce hẳn là bị giam ở bên trong. Hoặc là, hẳn là đã chết, dù sao, Atheran đã đình chỉ công kích, cũng tranh thủ thời gian đuổi tới Queen, còn có lão Roy đã bị vùi lấp địa phương. Vừa rồi hắn mặc dù đánh cho rất tức giận, bất quá hết thảy công kích dư ba, nhưng cũng đều hoàn mỹ tránh đi khu vực này, hẳn là có thể kiên trì ở đi. Trong lòng của hắn khẩn trương lẩm bẩm, đối mặt với trước mắt đất đá trôi. Hai tay dịch ra, bụi đất tựa như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh. Lập tức hướng hai bên tách ra. Lập tức, Atheran sững sờ, bởi vì phía dưới căn bản cũng không có chôn lấy Trần Tiếu bọn người. Càng thêm không có thi thể của bọn hắn. Chỉ có một cái đóng chặt cửa. Cánh cửa kia liền chụp tại trên mặt đất. Kín kẽ, Atheran bất đắc dĩ cười cười. Ai? Xem ra là ta dư thừa. Cũng thế, loại kia ra hỏa, nào có dễ dàng như vậy liền bị người chơi chết. Cùng lúc đó, trong pháo đài cổ, mệt mỏi hết sức sơ ly, Bạch Kim Kim rốt cục cũng nhịn không được nữa. Ngã trên mặt đất, Hannibal xông lên trước, đưa nàng nâng đỡ. Năm đó, công ty Umbrella vận hành tôn chỉ chính là thông qua virus đến chế tạo một loại siêu nhân loại. Những nhân loại này so bình thường càng nhanh, càng mạnh, đủ để được xưng là binh khí hình người. Bất quá, T-Virus xứng đôi gen 10 phần khan hiếm, mấy vạn người bên trong. Chỉ có ít như vậy đếm được mấy người mới có thể đủ hoàn toàn dung hợp. Về phần còn lại tàn thứ phẩm, cũng là đều biến thành không có trí thông minh cương thi. Nhưng là sơ ly khác biệt, cùng phiên bản hoàn chỉnh, G-Virus. Dung hợp về sau, nàng đem T-Virus tất cả khuyết điểm toàn bộ chữa trị đi. Hiện tại, nàng T-Virus có thể nói là 100% có thể đem một người cải tạo thành siêu cấp binh khí hình người. Về phần cường hóa mục tiêu, đương nhiên chính là những cái kia người sống sót. Đây chính là tử lương dùng để đối phó bên ngoài gần 100 cái Bruce Wayne lớn nhất ỷ vào. Dù sao những cái kia Batman cũng không phải là mỗi một cái đều hữu dụng cùng loại với Flash. Green Lantern chiếc nhẫn chờ thần kỳ tăng cường. Bọn hắn cuối cùng cũng là nhân loại. Nếu là nhân loại, như vậy, dùng về số lượng ưu thế đi ngăn chặn đối phương. Hẳn là có thể thành lập. Sở dĩ dựa theo tỷ lệ để tính. 20 cái bị T-Virus cường hóa siêu cấp nhân loại. Đối kháng một cái Batman, hẳn là có thể đánh cái ngang tay đi. Shirley phất phất tay, ra hiệu Hannibal không cần để ý chính mình. Cường hóa đã hoàn thành, không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là cần nghỉ ngơi. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn ra ngoài đi. Bên ngoài những người kia chống đỡ thời gian dài như vậy. Bọn hắn cần tăng viện. Hannibal nhìn xem cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng rất chật vật Shirley. Gật gật đầu, tốt, hiện tại bắt đầu, liền giao cho chúng ta. Hắn nói, mà cùng lúc đó, Joker thì đã không kịp chờ đợi đi vào đám người phía trước. Không sai, cái kia bị đâm thương tích đầy mình Joker hiện tại đã lại sinh long hoạt hổ. Bởi vì hắn sớm tại đi lên khiêu khích tất cả người sống sót trước đó. Liền hướng Trần Tiếu phải một viên bao con nhộng nuốt vào. Chính là cái kia chữa trị Queen thân thể bao con nhộng. Hiện tại thế giới này đối với hắn mà nói thế nhưng là mới lạ không được. Hắn mới sẽ không thật là một đám người sống sót. Liền đem cái mạng nhỏ của mình chơi đi vào đâu. Hắn chỉ là có chút điên. Cũng không phải là ngốc. Này, đáng yêu to con đần độn bọn họ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn rất hưng phấn vẫy tay nói, phía dưới tất cả mọi người từ thôi miên bên trong đi ra ngoài. Bọn hắn mở to mắt, khiếp sợ nhìn xem cái kia vốn nên là đều chết hết Joker lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Sau đó lại dẫn mờ mịt ánh mắt, nhìn xem thân thể của mình. Ta tựa như là mạnh lên. Đương nhiên, các người đều mạnh lên. Joker nói ra, bất quá ta cũng không muốn các ngươi chỉ là bắp thịt khổ người lớn hơn một chút đơn giản như vậy. Ta nghĩ, đầu óc của các ngươi hẳn là cũng thoáng mạnh lên điểm mới đúng. Nói xong, Joker lại chỉ mặt mình. Nhìn a, ta gương mặt này, cùng các ngươi rất giống. Đúng không? A, phải nói các ngươi rất giống ta. Như vậy, đây là vì cái gì đây? Là bởi vì các ngươi cảm giác dạng này trang điểm nhìn rất đẹp à. Ân mặc dù hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, nhưng là ta cảm thấy các ngươi hẳn là đối bộ này hóa trang có tốt hơn lý giải. Đây là một loại đồ đăng, một loại tín ngưỡng. Đương nhiên, không phải là bởi vì các ngươi tín nhiệm cái kia cái gọi là thần minh. Kỳ thật, các ngươi tại tín ngưỡng chính các ngươi. Nội tâm của các ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn rượu a, muốn cùng âu yếm lên giường a, vẫn là muốn có một cái nhà thuộc về mình, mỗi ngày đi ngủ lúc ôm mình thê tử, mà không phải hiện tại trong ngực ôm phá thương. Tóm lại, các ngươi bị rất nhiều thứ trói buộc, năng lực của mình, ánh mắt của người khác, thế giới bên ngoài, hoặc là đối với mình sinh mệnh thương tiếc. Tốt a, mọi người đều là dạng này, nhưng là hiện tại các ngươi khác biệt, bởi vì cái này, Joker lại chỉ mặt mình. Các ngươi đem những cái kia buồn cười trói buộc đều vứt bỏ đi đi. Không cần xen vào nữa khác, nhìn xem mặt của các ngươi, hiện tại liền xem như soi gương, đoán chừng các ngươi đều đã nghĩ không ra chính mình nguyên bản dáng vẻ. Cái này rất tuyệt. Bởi vì các ngươi nguyên bản cái kia nhu nhược, khiếp đảm, không dám đối mặt thế giới bên ngoài mình đã chết. Hiện tại, các ngươi chính là ta. Các ngươi giống như ta, đáng yêu bạch phiến đáy, đỏ tươi bờ môi, lại đến điểm mỉm cười. Đúng, chính là như vậy, các ngươi không phải đã từng nói, ta là các ngươi, thần, a. Vậy thì tốt, hiện tại, các ngươi đều là thần. Chúng ta đều là thần. Trong đám người, có người mờ mịt hỏi. Đúng, Joker lộ ra rất hài lòng. Các ngươi đều là thần. Chính mình thần, các ngươi không cần cái gì cầu thi tín ngưỡng. Chỉ cần mỉm cười, sau đó đi làm chính mình muốn làm sự tình. Các ngươi không cần sùng bái ta. Đương nhiên, cũng không cần giống như là mấy giờ trước như thế. Ý đồ dùng súng đem ta cho đánh thành cái sàng, bởi vì ta chỉ là một cái không có ý nghĩa người. Nhỏ bé đến danh tự đều không có. Joker nói xong, sau đó nhìn xem trong đám người. Cái kia chờ lấy mờ mịt hai mắt hài tử. Hắn nhìn xem chính mình, nhưng là trong mắt đã không có phẫn nộ. Joker giơ tay lên, làm một cái mời rượu tư thế. Đương nhiên, trong tay hắn cũng không có chén rượu. Các ngươi muốn đồ vật ở bên ngoài. Các ngươi truy cầu, hướng tới, cừu hận, địch nhân, tất cả mọi thứ đều ở bên ngoài, mà không phải cái này bế tắc kiến trúc. Sở dĩ, có người muốn cùng ta đi ra xem một chút à. Nói xong, Joker liền xoay người, hướng về ngoài phòng đi đến. Phía sau hắn, không ai nói chuyện. Không có người cho ra bất kỳ đáp án, nhưng là đứa bé kia đẩy ra đám người, đuổi theo Joker bước chân, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, mấy phút sau, cổ bảo đại môn bị một đôi gầy yếu cánh tay đẩy ra. 2000 tên Joker, đen nghịt đứng tại tử lương đám người sau lưng, tới đi, hướng về phía cái này các ngươi đã từng e ngại thế giới. Cười một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.